Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ âm lịch. Chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu 2021. Cho phép A Tuấn xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn, những tác giả, những admin, những fan cứng, tất cả những bạn đang theo dõi kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn, cũng như là ủng hộ A Tuấn, một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 75 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Tập 75, chương 387. Hoàng Kim, ông Hoàng. Sau khi Giang Thiết Bạch tiến giai lên Tiên Vương, tâm tình thực sự là không tồi. Nhàn nhã trò chuyện cùng với Diệp Đình Vân, bỗng nhiên nhíu mày. Diệp Đình Vân liếc mắt sang khó hiểu. Sao vậy? Hình như là có vấn đề nào đó. Nhà nhà là con Hoàng Kim Ông Hoàng mà Giang Thiết Bạch đã đặt tên cho. Hoàng Kim Ông tu vi mấy năm nay đã tăng lên không ít, đã tiến vào trong hư tiên cảnh. Thế nhưng hình thể vẫn chỉ to như là ngón tay cái. Giang Thiết Bạch nói cho đặt cho nó một cái tên là như vậy. Không lẽ là bị người ta theo dõi sao? Giang Thiết Bạch cau mày. Là quá nhanh, hơi thở của nhà nhà có chút yếu đuối. Hai người Giang Diệp lập tức chạy tới bên gần sơn động. Ở bên đó có mấy cái tổ ong, hẳn là tổ ong vốn sẵn ở trong Vạn Phương Cốc. Mấy tổ ong kia bên trong đều là ong mật, nhưng không phải là Hoàng Kim Ong. Tuy nhiên lại bị nhà nhà chiếm dụng. Này, không nghĩ tới ở đây lại có Hoàng Kim Ong của Vạn Phương Cốc, không phải là của mình. Hoàng Kim Ong kia có tu vi hư tiên, hẳn là không khó bắt. Là dùng lửa đem Hoàng Kim Ong này đuổi ra. Bầy Hoàng Kim Ong này cũng rất mạnh mẽ, đàn ong thực lực rơi xuống hạ phong. Bất quá bọn Hoàng Kim Ong này có chút kiêng kỵ, hai bên lao vào giằng co. Đàn ong kêu ầm ầm lên tựa hồ bất an. Giang Thế Bạch tới gần sơn động lại càng cảm giác được tâm tình thấp thỏm của Nha Nha. Này, các người làm gì? Giang Thế Bạch quát lên một tiếng. Bọn tu sĩ hư tiên nhìn thấy Giang Thiếu Bạch là một tiên vương, lập tức lúng túng quay sang nhìn. Vạn bối, bái kiến tiền bối. Mấy tu sĩ nhìn nhau, sắc mặt có chút không ổn. Giang Thiếu Bạch tím mặt âm thầm trời. Mấy người này chỉ sợ rằng coi hắn là tên đến giết người đoạt bảo. Nhà nhà cảm giác được hơi thở của Hoàng Kim Ong từ bên trong sơn động bay ra, dừng ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch. Nhà nhà túm tóc của Giang Thiếu Bạch, chỉ cái chân vào mấy tên tu sĩ, kêu lên vo ve như muốn nói gì đó. Mấy tên tu sĩ sắc mặt xanh lè lè. Tiên vương đại nhân, chúng ta không biết đây là linh sủng của đại nhân. Nhà nhà múa múa chân chỉ huy đàn ông vây chặt lấy bọn tu sĩ. Nhà nhà tu vi còn yếu, bầy ong mật tu vi cũng không phải là quá cao. Bọn tu sĩ muốn chạy thoát khỏi đàn ong là dễ như trở bàn tay. Bất quá có Giang Thiếu Bạch ở đây, bọn tu sĩ không dám động. Nha nha chỉ đàn ong, sau đó liền bắt đầu lao vào đốt. Giang Thiếu Bạch thấy nha nha sau khi đã xả giận, liền thả bọn kia đi. Bọn tu sĩ giống như là không có chờ nổi, liền lập tức vội vàng cụp đuôi mà chạy. Này, Hoàng Kim Ong lại là linh sủng của một tiên vương, thật sự không thể tưởng tượng nổi. May mắn vị tiên vương này tính tình cũng rất tốt, không có đuổi tận giết tuyệt đó. Bọn họ lúc trước là dùng hỏa công, chỉ sợ là chuẩn bị tiêu diệt được đàn ong. Thế nhưng nếu như mà tiêu diệt đàn ong đó rồi, sợ rằng tính mạng của bọn chúng cũng không giữ nổi trước vị tiên vương này. Kỳ thật thời điểm động thủ, bọn họ không phải là không nghĩ tới Hoàng Kim Ong này là có chủ. Bất quá Hoàng Kim Ong giá trị vô cùng quý báu, mọi người đều hy vọng là vô chủ. Cho dù là vô chủ, kết quả nào ngờ lại có một vị tiên vương đến, sau đó lại còn bị đốt một trận. Này, vị tiên vương kia là ai? Ta chưa từng thấy qua. Hình như là Giang Thiếu Bạch của Đan Đỉnh Các. Này, Đan Đỉnh Các có một vị tiên vương nào tên là Giang Thiếu Bạch sao? Ta chưa từng nghe đến. Nguyên bản là một tu sĩ hư tiên, là tu sĩ có tinh võ hồn. Mấy chục năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net